Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 279, đổi lấy danh ngạch. Góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh lần trước đi Bách Linh Môn thời điểm, Vương Minh Long bất quá là luyện khí lục tầng, không biết hiện tại thế nào. Tiến nhập Thiên Nguyệt bí cảnh nhân viên, tự nhiên là từ Quảng Đông nhân quyết định. Bất quá Vương Trường Sinh tưởng thử một lần, có thể hay không để cho Quảng Đông nhân thay đổi chủ ý. Tộc bên trong luyện khí cửu tầng tộc nhân có 3 người. Vương Trường Hoán, Vương Thanh Kỳ cùng Vương Thanh Sơn. Vương Trường Hoán cùng Vương Thanh Kỳ tu vi đều là đan dược trồng lên đi, không có gì kinh nghiệm thực chiến. Vương Thanh Sơn thì không giống, hắn đấu pháp kinh nghiệm phong phú, lại là kiếm tu. Phái hắn đi, nắm chắc lớn hơn một chút. Đương nhiên, làm như vậy có nhất định phong hiểm. Nói không chừng Vương Thanh Sơn sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Thanh tự bối tộc nhân bên trong, Vương Thanh Sơn hướng đạo chi tâm là tối kiên định. Tu luyện cũng là khắc khổ nhất. Vương Minh Giang do dự nửa ngày, mở miệng nói ra. Nếu như Quảng tiền bối đồng ý, ta không có ý kiến. Thiên địa linh thủy quá chân quý. Vương Trường Sinh vợ chồng ra ngoài du lịch mấy năm, mới lấy tới mấy chục cân, kém chút đem tính mệnh vứt bỏ. Dựa theo Triệu Ngưng Hương nói, thiên địa linh thủy rất nhiều, chí ít trên 100 cân. Đây là không có pha loãng. Nếu như Vương Thanh Sơn có thể mang ra trên 100 cân thiên địa linh thủy, nhiều không dám nói. Vương Trường Sinh cùng Vương Minh Giang dùng cái vài chục năm vẫn là không có vấn đề. Vậy thì tốt, ta đi tìm Thanh Sơn, nhìn hắn có hay không can đảm này đi vào bí cảnh. Nếu như hắn không can đảm này, quên đi, dưa hái xanh không ngọt. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi vào Vương Thanh Sơn nơi ở, nói với hắn một cái chuyện đã xảy ra. Thanh Sơn, nếu như ngươi nguyện ý tiến nhập bí cảnh, cửu thúc sẽ cho ngươi một chương phù bảo phòng thân. Còn có nhị giai khôi lỗi thú, tử bộc linh khí, chỉ cần ngươi cẩn thận một chút, thành công nắm chắc vẫn tương đối đại. Đương nhiên, nguy hiểm khẳng định có. Ngươi nguyện ý đi à? Chớ nóng vội trả lời. Việc này ngươi có thể cự tuyệt. Vương Thanh Sơn nếu là không nguyện ý đi, Vương Trường Sinh coi như đem hắn đưa vào bí cảnh, chỉ là uổng phí hết tài nguyên. Vương Thanh Sơn mặt lộ vẻ do dự. Dựa theo Vương Trường Sinh nói, bí cảnh trong có nhị giai yêu thú, hắn cũng không phải nhị giai yêu thú đối thủ. Thanh Sơn, ngươi nếu như nguyện ý tiến nhập bí cảnh, cửu thẩm sẽ cho ngươi một nhóm nhị giai phù triện, còn có địa đồ, ngươi thành công nắm chắc vẫn tương đối đại. Quảng cáo, Uông Như Yên mở miệng khuyên nhủ. Vương Thanh Sơn nghe lời này, gật đầu đáp ứng. Nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ 1 giờ. Cuối cùng đã tới hồi báo gia tộc thời điểm. Cửu thúc, ta nguyện ý đi. Vương Trường Sinh vợ chồng cho nhiều đồ như vậy, chỉ cần hắn cẩn thận một chút, sẽ không có nguy hiểm gì. Tốt, Thanh Sơn, ngươi nếu có thể mang ra thiên địa linh thủy, cửu thúc cùng ngươi cam đoan, nhất định toàn lực trợ giúp ngươi trúc cơ. Vương Thanh Sơn mỉm cười nói, cửu thúc, ngài lời này liền khách khí. Đây là chất nhi nên làm. Thương nghị hoàn tất, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mang lên Vương Thanh Sơn, thẳng đến Bách Linh Môn mà đi. Bọn hắn ngày đêm không ngừng đi đường. Hơn 1 tháng sau, tựu chạy tới Bách Linh Môn. Bằng vào ký danh đệ tử thân phận, Vương Trường Sinh 3 người rất nhanh liền gặp được Quảng Đông Nhân. Quảng Đông Nhân ngay tại địa hỏa điện, đứng tại một cái bị cuồn cuộn liệt diễm bao khỏa hồng sắc đỉnh lô trước mặt. Trong đỉnh có đại lượng nguyên liệu nấu ăn, bay ra trận trận hương khí. Sư phó tại thượng, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Vương Trường Sinh xông Quảng Đông Nhân cúi người hành lễ, cung kính thanh âm. Quảng Đông Nhân gật gật đầu, nói, Trường Sinh, ngươi là gặp được phiền toái gì? Thế thì không có, chính là quá lâu không có gặp sư phó. Đồ nhi có phần lo lắng, cố ý đến cho sư phó thỉnh an. Chấm, ngươi thiếu cùng vi sư soát mồm mép. Nói đi, Có chuyện gì? Không có việc gì, ngươi liền trở về đi. Vi sư cũng không có nhiều thời gian như vậy cùng ngươi hao tổn. Quảng Đông Nhân dựng râu trợn mắt nói. Vương Trường Sinh vội vàng lấy ra một cái ngây ngô bình sứ. Bước nhanh đi đến Quảng Đông Nhân trước mặt. Hai tay đưa cho Quảng Đông Nhân. Sư phó, đây là một bình tam giai yêu thú tinh huyết. Đồ nhi giữ lại cũng là trà đạp. Cố ý hiến cho sư phó. Tam giai yêu thú tinh huyết. Cũng biết là cái gì yêu thú. Chấm, đồ nhi cũng không biết. Đồ nhi cứu được một người. Hắn vì báo đáp đồ nhi ân cứu mạng. Đưa cho đệ tử. Lần giải thích này, Quảng Đông Nhân tự nhiên không tin. Vương Trường Sinh hiển nhiên không chịu nói lời nói thật. Hắn cũng không có ép hỏi. Hắn mở ra bình sứ. Đổ ra một giọt. Để vào miệng trong. Hai mắt vừa mở. Hô hấp trở nên dồn dập lên. Đây là tam giai giao long tinh huyết. Quảng Đông Nhân lấy ăn nhập đạo. Quen thuộc nhiều loại nguyên liệu nấu ăn hương vị. Nhất là giao long tinh huyết. Hắn ấn tượng 10 phần khắc sâu. Bởi vì hắn giết qua tam giai giao long. Tam giai giao long. Đệ tử cũng không biết. Vương Trường Sinh trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ra vẻ mờ mịt. Hắn vốn là muốn cầm ra tam giai giao long tinh huyết cùng thịt thú vật. Cùng Quảng Đông Nhân đổi lấy một cái danh ngạch. Vì bảo mật, hắn không có nói rõ là tam giai giao long. Quảng Đông Nhân không nói nhảm. Lấy ra một con bát sứ. Làm một chút canh nóng. Hướng trong chén nhỏ một giọt giao long tinh huyết. Nước canh cấp tốc biến sắc. Tản mát ra một cỗ kỳ lạ hương khí. Hắn bưng lên bát sứ. Uống một ngụm, trên mặt lộ ra thỏa mãn biểu lộ. Kích động nói ra, không sai, là giao long tinh huyết hương vị. Không sai được, Vương Trường Sinh bất quá là trúc cơ ngũ tầng. Không có khả năng chém giết một cái tam giai giao long. Hơn phân nửa là sát nhân đoạt bảo đoạt được. Hướng hắn tìm kiếm che chở. Quảng cáo, Trường Sinh, ngươi có lòng, tại Bách Linh Môn ở lại mấy ngày lại đi. Rời đi thời điểm, vi sư sẽ cho ngươi một viên trúc cơ đan. Vương Trường Sinh trên mặt lộ ra thần sắc cảm kích. Bất quá hắn trên mặt lộ ra do dự thần sắc. Tựa hồ có cái gì nan ngôn chi ẩn. Nơi này không có người ngoài. Có lời gì, ngươi cứ việc nói thẳng đi. Vương Trường Sinh lấy ra một cái lam sắc hộp ngọc. Đưa cho Quảng Đông Nhân. Nói ra, trong này là một khối tam giai thịt thú vật. Hẳn là tam giai giao long thịt thú vật. Không dối gạt sư phó. Thịt thú vật cùng tinh huyết. Đều là đệ tử vợ chồng sát nhân đoạt bảo đoạt được. Quảng Đông Nhân cũng không cảm thấy kỳ quái. Mở ra hộp ngọc. Chỉ gặp bên trong có một khối máu me thịt thú vật. Có gì cần hỗ trợ? Cứ việc nói thẳng đi. Khác quanh co lòng vòng. Vi sư không thích. Vương Trường Sinh lên tiếng. Tiếp lấy nói ra, nghe nói bản tông muốn cùng Dược Vương Cốc ba tông liên hợp mở ra Thiên Nguyệt bí cảnh. Tiến nhập bí cảnh ngắt lấy linh dược. Sư phó, có chuyện này à? Có, chúng ta Bách Linh Môn có 12 cái danh ngạch. Ta đang chuẩn bị tổ chức tỉ thí. Từ trong môn chọn lựa 12 tên đệ tử tinh anh. Tiến nhập Thiên Nguyệt bí cảnh. Như thế nào, ngươi muốn cho ngươi vị kia tộc thúc đi vào? Nếu như chỉ là vì trúc cơ đan, vi sư có thể cho ngươi 2 cái. Bất quá ngươi muốn đem trên người giao long tinh huyết cùng thịt thú vật. Đều lấy ra, Vương Trường Sinh cười khổ một tiếng. Trên mặt lộ ra thịt đau biểu lộ. Mở miệng nói ra, đồ nhi liền biết, lừa không được sư phó. Đồ nhi trên thân xác thực còn có một bình giao long tinh huyết cùng một khối thịt thú vật. Nguyện ý hiến cho sư phó. Đệ tử có một cái yêu cầu nho nhỏ. Đệ tử muốn một cái danh ngạch. Không phải cấp tộc thúc. Mà là cấp đệ tử cháu trai. Vương Thanh Sơn tiến lên một bước. Cúi người hành lễ. Vãn bối Vương Thanh Sơn bái kiến Quảng Sư Tổ. Ngươi muốn một cái danh ngạch. Ngươi không phải muốn trúc cơ đan. Cùng vi sư nói rõ ràng. Quảng Đông Nhân sắc mặt nghiêm minh. Mời đọc. Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng,